Chương 762, phía sau đẩy tay. Yên ổn quy tàng giới, không biết ma vực chiến trường tàn khốc. Tuy rằng tu chân liên minh cố ý lợi dụng đại nhân, tiêu hao ma vực các tộc cùng ma môn mỗi tông thực lực, nhưng khi bạch cốt doanh cho dã, vạn dặm không có người ở cảnh tượng thê thảm nhiều lần xuất hiện thời điểm, ba sông, trường bạch bọn người ngồi không yên. Đại nhân luôn luôn ẩn thân điều khiển những cái kia sống khôi lỗi, mấy năm qua thậm chí cùng cao giai trời bước lần nữa hợp tác, mỗi tông vào trong nhân thủ, hơi không chú ý, liền sẽ bị bọn họ âm. Đem tất cả chọc tới, hóa thần tu sĩ vào trong, người ta rồi lại lập tức tránh lui, chơi tốt một tay chiến thuật du kích. Hơn nữa bọn họ giết lại nhiều sống khôi lỗi đều không có lông dùng, bởi vì sợ không tới đại nhân bên cạnh. Dạng này không được, đem Lư Duyệt kêu lên tới đi, đại nhân hận nàng nhất, chỉ có nàng đi lên, mới có thể đem hắn dẫn ra. Tu Mục Tinh Quân vạn phần hy vọng đề nghị của mình, có thế bị đại gia tán thành, ta cũng biết làm như vậy đối Lư Duyệt không công bằng, thế nhưng là nàng không ra, ma vực nơi đó đại chiến, liền sẽ không dừng lại, chúng ta trả nở dê lẽ lại. Thật muốn trơ mắt nhìn, đại nhân đem ma vực biến thành đất trống sao trong đại điện đám người một mảnh trầm mặc bọn họ ai cũng biết, đại nhân đối Lư Duyệt hận, để nàng lại làm mối nhử, mặc dù là biện pháp tốt nhất, có thể ngộ nhờ Trường Bạch. Trong lòng thở dài, dù là không có bất kỳ cái gì ngộ nhỡ, hắn cu nở dê nói không nên lời a người ta nên làm chuyện, tất cả đều làm được. Bọn họ bắt không được đại nhân, là trách nhiệm của bọn hắn, lại đem trách nhiệm đẩy tới trên người nàng. Thực tế có sai lầm phúc hậu. Ba đường sông bạn, Trường Bạch đạo hữu, các vị đạo hữu Tu Mục Tinh Quân nhìn qua một đám người, nếu như không đoán sai, diệt thế chiến hậu, đại nhân chính là dùng loại này hắn tiêu bị trường phương pháp, một chút xíu, để người không sinh cảnh giác đem vạn tộc tiêu vong hiện tại ma vực các tộc ngay tại tiêu vong, đợi cho bọn họ không có, kế tiếp sẽ là ai có thể là ai Tu Mục nhưng thật ra là thật lo lắng ma vực tiêu vong về sau, đại nhân lại lợi dụng những phương pháp khác. Để nhân tộc lẫn nhau. Nội đấu, hắn lại ở phía sau, ngồi thu ngư ông đắc lợi. Đại nhân đang cùng chúng ta chơi chơi trốn tìm, hắn có bản lĩnh, luôn luôn giấu, coi như chúng ta đợi nổi, ma vực triệu tỷ sinh linh, bọn họ đợi không được á thời gian bây giờ, đối bọn hắn tới nói chính là tính mạng, các vị đạo hữu, nên đến quyết định thời điểm. Thiên địa môn lợi hại hơn nữa, bất quá 6 cái hóa thần, bọn họ nhiều người như vậy. Còn sợ ép không được sao vừa muốn chuẩn bị đi Linh Khư Tông thấy cốc lệnh tắc Lư Duyệt, thu được thiên địa môn truyền thừa tin tức, phi thường bất đắc dĩ thở dài một hơi, sự tình rốt cục đi đến bước này. Lúc trước Lê Cảnh Sư Huynh liền nói, liên minh sẽ bức bách tại đại nhân áp lực, đem nàng ném ra. Quy tàng giới truyền tống trận trên tay chúng ta, muốn ta nói, người trong liên minh lại hung ác, cu nở dê không có khả năng cầm thiên địa môn thế nào, người Lư Duyệt khoát khoát tay, ngừng lại quản ni lời nói. Bọn họ đều không để ý hết thảy, hướng thiên địa môn tạo áp lực, hiển nhiên ma vực nơi đó thật bị đại nhân thai họa được không còn hình dáng. Nàng phải là lại tại quy tàng giới tranh quấy rầy, có lẽ liền bị một ít tự cho là có đức tu sĩ, kêu đánh kêu giết. Tuy rằng không quan tâm những người kia, có thế đại nhân Lư Duyệt trong lòng trầm âm, nàng thật muốn theo Lê Cảnh Sư Huynh nói, mượn cái này thoát thân. Chỉ là vào Bách Linh chiến trường lúc trước. Nàng thật là muốn đem trong đó một cái đan điển tu vi, đi vào nguyên hậu. Nếu như có thế lại cho nàng 20-30 năm thời gian liền tốt. Lư Duyệt trong lòng thở dài, Bách Linh chiến trường tuy có gió đông có thể mượn, có thế nàng có hai cái đan điển, tuy rằng có thể lẫn nhau đẩy, nhưng ai có thể cam đoan, nàng nhất định có thế tại 500 năm ra ngoài lúc, một lần theo nguyên bên trong đột phá đến hóa thần ngộ nhờ không may chỉ là vào nhất giai, nàng sẽ rất thua thiệt. Sư tỷ. Phương Hoa cùng sớm, về sau liền giao cho các ngươi nhìn xem. Đối làm đại nhân mồi nhử, nàng sớm có chuẩn bị tâm lý, ngược lại là không tái phạm sợ hãi. Hôm nay những thứ này, nên sớm tại đại nhân trong dự liệu. Bất quá, hắn muốn đem chiến trường đặt ở ma vực, kia là tuyệt không có khả năng. Ma vực hiện tại là thiên hạ của hắn, nàng cho tới bây giờ không có ý định, cùng hắn trong đó chơi. Đây là trói não ma chủ trước khi đi, chuyển đến liên minh hoàn chỉnh bản đồ. Nhìn thấy sư muội đã làm ra quyết định, quản nghi ở trong lòng thở dài, thả ra một bức cực lớn bản đồ, thật đến nơi này, hắn hẳn là sẽ không cho ngươi cơ hội hướng đạo môn chạy, ngươi có thể đi địa phương, chỉ có thể là không vực sâu biển lớn. Trong địa đồ, ma vực ba mặt đều gặp không vực sâu biển lớn, nàng có thể chạy phạm vi thực tế quá rộng. Bất quá chính là bởi vì rộng rãi, Lư Duyệt lông mày, ngược lại chặt chẽ nhíu lại. Bọn họ có thể nghĩ tới địa phương, đại nhân lại như thế nào nghĩ không ra nơi đó, hắn hẳn là cũng mai phục không ít sống khôi lỗi. Chuyến này dị thường nguy hiểm, ngươi về tông không bao lâu, bên kia liền có tin tức nói, đại nhân cùng trời bức hợp tác đến cùng nhau. Vào ma vực lúc trước, nhất định phải cùng người trong liên minh nói xong, thỉnh yêu tộc tương trợ, nếu có thể ở không vực sâu biển lớn phản phục kích đại nhân, không còn gì tốt hơn. Quản nghi trong lòng phi thường không ổn định, thế nhưng là sự tình đến một bước này, thiên hạ hữu thức chi sĩ, đều không thể nhìn xem ma vực bị đại nhân cùng trời bức chơi thành đất trống. Mà liên minh luôn luôn thế lớn, hôm nay có thể mượn nhờ lòng người, cường lực gáp đảo thiên địa môn, ngày mai nhất định cũng có thể cường lực gáp đảo quy tàng giới, đợi cho bọn họ thật bức đến tiêu giao môn thời điểm, đồng dạng không người nào có thể vãn hồi. Cùng với bị bọn họ bức đến không thể lùi bước, còn muốn hỗ trợ, không bằng chủ động xuất kích, ngược lại có thể đem quyền chủ động cầm trên tay. Quản nghi từ hôm qua nhận được tin tức bắt đầu, vẫn tại nghi vấn đề này. Ngươi nhớ kỹ, ngươi chỉ là mồi nhử, chỉ cần có thể đem đại nhân mang ra ma vực, chính là thành công. Quản nghi nhìn thẳng nhà mình sư muội ánh mắt, làm được những thứ này, thiên hạ liền không ai dám nói ngươi không làm như, tu vi không tới trước, hàng vạn hàng nghìn không cần cùng hắn chính diện chạm vào nhau, mặc kệ hắn như thế nào muốn kích. Thậm chí đem Đinh Kỳ Sơn lại lấy ra, ngươi cũng không thể không có đầu óc. Lư Duyệt sờ mũi một cái, biết. Nàng bây giờ, đối Đinh Kỳ Sơn sớm mất phần chấp niệm kia. Đại nhân muốn giết nàng không giả, có thế đại nhân đồng dạng muốn giết họ Đinh, nếu như bọn hắn có thế lại hợp tác, kia mới có quỷ đâu. Lư Duyệt, ngươi có phải hay không quên, Đinh Kỳ Sơn đã từng tại Ma Hồ tu luyện. Lư Duyệt trên mặt nhan sắc lập tức thay đổi. Quản Nhi thở dài. Đinh Kỳ Sơn là cái người vô sỉ, vì tính mạng, hắn cái gì đều có thể làm được đi ra. Mà đại nhân càng là kiêu hùng bên trong kiêu hùng, mặc dù bây giờ đã bị người trong thiên hạ nhận biết, xem như đi đến mặt lộ, có thế nguyên nhân chính là thế, hắn mới càng đáng sợ hắn hết thảy, cơ hồ đều bị ngươi hủy, dù là dốc hết không vực sâu biển lớn nước, cũng vô pháp rửa sạch hắn đối ngươi hận ý. Quản Nhi chỉ sợ Lư Duyệt tại chủ quang dưới, bị đại nhân thừa lúc, có thế nguy hiểm cỡ nào. Nàng liền nói phải có nhiều nguy hiểm. Họa phiến tiền bối chính là biết điểm này, mới giúp ngươi đỉnh nhiều năm như vậy. Ngươi, mặc kệ vì ai, cũng không thể vì hắn sở kích, nghe thấy được sao nghe thấy được. Đối mặt sư tỷ có chút đỏ lên ánh mắt, Lư Duyệt đứng lên, thanh âm trịnh trọng, còn xin sư tỷ yên tâm, mặc kệ tại địa phương nào, ta đều sẽ thật tốt còn sống. Chuyến này, mục đích của ta, là đem đại nhân dẫn xuất ma vực, ta cu nở dê không lại nghĩ cái khác. Nàng ngược lại muốn mượn này thoát thân, đem đại nhân vứt cho bọn họ, luôn rời đi này một giới. Lư Duyệt trong lòng nặng dị thường, một phụ sự tình cấp bách, trước khi đi, nàng nhất định phải cho thêm đại gia lưu chút vật bảo mệnh mới thành. Tuyệt ảnh đại nhân, thiên địa môn đã bị ép không qua, hướng quy tàng giới đưa tin. Trời Diễm đứng tại trước mặt đại nhân, đem phương xa đưa tin, đưa lên, ma tinh Lư Duyệt, có lẽ phải không được bao lâu, liền sẽ chạy đến ma vực. Đại nhân tiếp nhận đưa tin ngọc giản, sau một lúc lâu, khỏe miệng tràn ra một chút nhất định được ý cười. Thế nhân cảm thấy, hắn tại ma vực chơi như thế lớn, là muốn hủy diệt ma vực các tộc, có thế trên thực tế, chỉ có chính hắn biết, mục tiêu của hắn, là cái kia hủy hắn hết thể Lư Duyệt. Hắn không thể lại cho nàng thời gian trưởng thành, nếu không mấy trăm năm về sau, không phải hắn tìm nàng, mà là nàng mang theo lóe mù mắt người kiếm cùng quang chi vọng, lên trời xuống đất tìm hắn. Tham dò được nàng tại Hoàng Tuyền nhà trọ 60 năm cơ duyên là cái gì sao? Trời Diễm lắc đầu, Lư Duyệt đối với cái này giữ kín như bưng vô cùng, nghe nói thiên địa môn thượng quan tố, chỉ mở ra một cái đầu, nàng liền trở mặt, quy tàng giới càng không chúng ta người, vì lẽ đó nghe ngóng không. Đại nhân lông mày nhăn nhăn, hắn tất cả mọi thứ chuẩn bị đều làm xong, chỉ là không biết nha đầu chết thiệt kia cơ duyên là cái gì, nộ nhỡ bị nàng chui chỗ chống lại chạy thoát, về sau. Nghĩ lại buộc nàng đi ra, chỉ sợ liền càng không dễ. Ven đường xem trong nàng, lúc cần thiết, cầm này lệnh bài, có thể ra lệnh cho ta người bên kia động thủ. Đại nhân trên mặt lênh khốc, bọn họ cho rằng ma vực mới là Lư Duyệt chân chính địa phương nguy hiểm. Ta hết LN Na Y Tơ Y LN Kha Cờ muốn để nàng đoạn đường này, cũng không quá bình. Chỉ có để Lư Duyệt cùng liên minh sinh ra ác tha, hắn mới tốt mưu lợi bất chính. Không cần thương tiếc nhân mạng. Tự bạo, như thế nào bạo đều được, mục đích của ta, chỉ có một cái, chính là muốn nàng chết. Là Trời Diễm tiếp nhận lệnh bài, chỉ cần không phải trời bức chết, nàng mới lười nhác quan ở, những cái kia sống khôi lỗi chết sống đâu. Theo quản ni kia trở lại Tàn Kiếm Phong, xa xa nghe được phao phao cùng sớm tại rừng quả bên trong, cười cùng một chỗ thanh âm, Lư Duyệt có chút ngơ ngẩn. Nàng đã thời gian rất lâu, không có nghe phao phao cười đến vui vẻ như vậy. Loại này chỉ vì cười mà cười thanh âm, tựa hồ mang theo một loại ma lực, để Lư Duyệt trong nháy mắt, suy nghĩ rất nhiều rất nhiều. Sư phụ sớm theo trong rừng xông ra, mập mạp thân thể, như tiểu pháo đạn giống như lao thẳng tới tới. Lư Duyệt bận bịu một cái tiếp được, đại sư tỷ ngươi đâu còn tại Phi Lai Phong đi đem nàng gọi tới, ta có việc phân phó. Sớm nháy mắt mấy cái, cảm thấy sư phụ sắc mặt không tốt đâu. Sư phụ, là ra chuyện gì sao? Lư Duyệt nhẹ nhàng gật đầu, ta muốn đi ma vực. Không đi đuổi tới phao phao, nhìn thấy sớm lập tức lộ ra hoảng sợ sắc, tại chỗ nổi giận, ngươi dạng này đi lên, chẳng khác nào bị đại nhân bóp trên tay. Liên minh những người kia không phải lợi hại sao? Thiên hạ nhiều người như vậy, làm gì lao tìm ngươi sư phụ, ta còn nhỏ, tu vi của ngươi QNZ không tới, chúng ta tạm thời không đi thôi. Sớm rất sợ hãi, chờ ta trưởng thành, tu vi của ngươi QNZ đến hóa thần, chúng ta không cần bọn họ gọi, chính mình liền đi tìm đại nhân không được sao? Nàng đã không có nương, trên đời chân chính vô điều kiện đối nàng tốt, cũng chỉ thừa sư phụ. Đại nhân uy danh, nàng nghe vô số người nói qua, lúc này thật rất sợ hãi rất kinh hoàng. Tựa như trở lại lúc trước trên đường chạy trốn. Lư Duyệt nhìn xem phao phao, lại vướt ve sớm mềm mềm tóc, ma vực hiện tại chết rất nhiều người, có thể nói không giờ khắc nào không tại người chết, ta chỉ cần đem đại nhân theo ma vực dẫn đi liền thành. Lúc trước nàng cùng Lê Cảnh nói chuyện thời điểm, che giấu hết thảy, đến mức tại tảng đá trong phòng nhỏ phao phao, cũng không biết, nàng còn muốn mượn cái này thoát thân. Nhất định phải đi sao? Phao phao rất không bỏ sớm, nơi đó quá nguy hiểm. Hắn cùng Lư Duyệt có thể hay không toàn thân trở ra cũng không biết, thực tế không thể mang nàng cũng đi mạo hiểm. Nhất định vậy ta đi tìm sư tỷ. Sớm hút hút cái mũi, không dám ở sư phụ trước mặt rơi lệ, để nàng tại đối mặt đại nhân thời điểm, còn muốn vì trong nhà lo lắng, đầu nàng một lần tại Tiêu Giao lộ ra hồ thân, cướp nói hướng Liên Thiên Phong chạy. Ta và ngươi cùng đi ma vực. Phao phao nhìn sang bằng hữu đi xa thân ảnh, thanh âm ấm ức. Ngươi đem trước kia vật trang sức còn buộc lên, ta liền ngốc nơi đó. Hắn nghe Mai Chi cùng Tô Đạm Thủy nói qua ma vực một ít tình huống, chơi bức cùng đại nhân hợp tác, nộ nhỡ bọn họ lại ẩn thân động thủ đâu có hắn ở phía sau, dù là Lư Duyệt không tra, chơi bức cũng đừng nghĩ động nàng. Tốt dù là biết, phao phao cùng sớm ngốc cùng một chỗ, mới có thể càng vui vẻ hơn, Lư Duyệt cu nở dê không nợ hắn, phao phao, ngươi sẽ rời đi ta sao? Phao phao nháy mắt mấy cái. Lư Duyệt theo ở trên người hắn tay có chút tầm ước, nàng là sợ cái gì sao sẽ không ta nói qua, ngươi đến đó, ta đến đó. Móc tay Lư Duyệt quay đầu duỗi ra ngón tay, mắt lộ ra chờ mong, kéo cái câu đi phao phao cảm thấy, nàng hẳn là cũng bị đại nhân làm sợ, vì lẽ đó này một hồi mới không bình thường. Vội vươn tay ra đầu ngón tay, cùng với nàng kéo câu, hiện tại yên tâm sao? Ừm, Lư Duyệt khỏe miệng nhẹ ngẩng đầu, kéo câu, ngươi liền không thể hối hận. Mỗi một cái hoàn chỉnh thế giới, đều không thể thiếu núi lửa, vì lẽ đó Bách Linh trên chiến trường, QNZ nhất định có núi lửa, hơn nữa nơi đó linh khí càng dồi dào, có lẽ có thể lập tức liền trợ phao phao mọc ra bụng đâu. Lư Duyệt vỗ nhẹ nhẹ đập hắn, cảm thấy, nàng còn muốn cho phao phao bụng chuẩn bị thêm ít đồ mới thành. Làm cốc lệnh tắc thu được truyền tin chạy tới thời điểm, Lư Duyệt đã rời đi hơn nửa ngày. Đây là sư phụ cho ngài lưu đồ vật, chính ngài xem. Lâm Phương Hoa đối vị này đồng dạng có không ít truyền thuyết sắc thái cốc lệnh tắc, kỳ thật rất có hảo cảm, nàng đi vội vàng, nói nếu như ngài chuyện bên này, xử lý được không sai biệt lắm, liền có thể tại nàng nói địa phương, đợi nàng. Nho nhỏ trong túi chữ vật, một cái đan bình, một quả ngọc giản, một quả ngọc cũng không phải ngọc lệnh bài, đơn giản không thể lại đơn giản, cốc lệnh tắc trước lấy ra ngọc giản, đặt ở cái chán. Cốc lệnh tắc, nếu như bên này không chuyện gì, liền biến đổi thân hình đi linh giới đi vòng một phủ. Nhìn thấy cái lệnh bài kia sao? Kia là Ly Mộng cho ta lớn nhất lễ vật, đến một phủ có thể dùng nó xuất nhập cổ vu tộc tu luyện thánh đường kia hoàn, nơi đó linh khí thành dịch, ngươi có thể tại vu nữ điện tùy ý tuyển một cái phòng tu luyện. Ta sẽ dẫn đại nhân tại yêu tộc đi một vòng, nhiều nhất 2 năm, liền sẽ cùng ngươi tụ hợp. Ghi nhớ, tuyệt đối không nên bị người khác phát hiện là ngươi, nếu không ta sở hữu kế hoạch, đều đem nửa đường chết yểu. Đan bình bên trong có một viên trung phẩm nhìn tiên đan, là không có ý đạt được cơ duyên, ta đã từng có, này một viên là ngươi. Tận lực đem quy tàng giới chuyện bên này xử lý xong, ngươi có thể chậm một chút đi, nhưng không thể không đi, ta có một cái thiên đại bí mật phải nói cho ngươi.